Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, một tấn hoàng kim. Lúc này, Mạnh Thất tại cửa ra vào thăm thẳm nói một câu, nói xong giống ngươi ban đầu làm việc nhi không phạm pháp một dạng. Đều mở bầy bị nghẹn lại, xác thực, hắn hiện tại phạm, đã không chỉ một loại pháp luật, hắn cùng Chớ Thanh Bình ở giữa sự tình. Cùng Dương Tốt cùng Chớ Vũ Chi ở giữa sự tình, đều trái với luật hôn nhân. Hắn cùng Dương Tốt thiết sáo cho Chớ Vũ, nhượng hắn thiếu 3.000 vạn khoản tiền lớn. Đây là lừa dối. Hắn dưới đất ngân hàng tư nhân có cổ phần, lãi mẹ đẻ lãi con, nhượng Chớ Vũ 3.000 vạn biến thành 100 triệu. Đây cũng là phạm pháp. Hắn dự định nhượng Chớ Vũ trộm Chớ Bính chung tiền, cho dù trộm là chính hắn nhà tiền. Hắn cũng phạm xúi dục người khác phạm tội pháp. Hiện tại Thạch Lỗi nhượng hắn làm, chẳng qua là giám thị Chớ Vũ, nhìn hắn đến cùng từ chỗ nào làm tiền, sau đó qua đem Chớ Bính chung sở hữu tiền đều trộm đi. Cũng đơn giản cũng là nhiều phạm một cái ăn cắp tội. Trên thực tế lúc trước hắn chỗ phạm tội chung vào một chỗ, không dám nói nhượng hắn đời này ở tại trong lao ra không được. Nhưng nói ít điểm mười mấy 20 năm lao ngục tai ương là miễn không. Như thế cách xù trộm cướp tội, đương nhiên cơ là chiếu vào vô hạn chạy. Có thể trên thực tế, dù là Chớ Bính chung phát hiện tiền bị trộm, thậm chí Mạc Bình Văn cũng biết, bọn họ cũng không dám báo án. Số tiền kia, từ đầu tới đuôi cũng không phải sạch sẽ. Báo án chính bọn hắn cũng trốn không bị thẩm tra vận mệnh. Mấu chốt nhất là đều mở bày tâm lý kỳ thực rất rõ ràng. Hắn làm những việc này, một khi chuyện xảy ra, Mạc gia tuyệt sẽ không cho hắn bị cảnh sát mang đi thời cơ, trực tiếp nội bộ liền xử lý sạch. Mạc Bình Văn cùng Chớ Bính chung đều tuyệt sẽ không cho phép trong nhà xấu như vậy nghe bị tuyên dương ra ngoài. Cho nên đối với đều mở bày tới nói, chỉ cần xảy ra chuyện này, đó là một con đường chết. Phạm pháp không phạm pháp, đối với hắn mà nói cùng vô nghĩa không có gì khác nhau. Nhìn như vậy đứng lên, Thạch Lỗi nhượng đều mở bày làm sự tình, kỳ thực cũng không có càng gió to hơn hiểm. Chỉ cần tại bọn họ đắc thủ trước đó, Mạc gia đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cầm tới tiền về sau, hắn cùng Dương Tốt đều chỉ có xa xa thoát đi Chớ nhà thế lực phạm vi cái này một lựa chọn. Thậm chí hắn cùng Dương Tốt đã sớm nói xong, cầm tới tiền về sau, bọn họ lập tức từ bản nạp rời đi Hoa Hạ, sau đó từ Đông Nam Á đi vòng Nam Phi, lại từ Nam Phi qua châu Âu. Bọn họ là tuyệt sẽ không lại lưu ở quốc gia này. Đều mở bầy đương nhiên cũng không có cùng Thạch Lỗi hoàn toàn nói thật. Hắn chân thực kế hoạch, nhưng thật ra là mặc kệ Chớ Vũ có thể từ Chớ Bính chung nơi đó làm ra bao nhiêu tiền đến, hắn đều tuyệt sẽ không phân cho cái kia lòng đất ngân hàng tư nhân người bất luận cái gì một mao tiền. Cầm tới tiền, hắn liền sẽ cùng Dương Tốt trực tiếp đào tẩu. Nếu thật là vì chỉ là một nửa, này đỉnh thiên 3-4 ngàn vạn, thiếu khả năng chỉ có 1-2 ngàn vạn. Số tiền kia lại có thể nhượng hắn tiêu dao bao lâu, thậm chí liền cả Dương Tốt đều mở bầy cũng không có nghĩ qua hội phân cho nàng tiền. Phương thức tốt nhất đương nhiên là đem Dương Tốt ném ra ngoài qua làm mồi nhử. Sau đó chính hắn rời đi quốc gia này, mang theo toàn bộ ít thì 3-4 ngàn vạn, nhiều thì 6-7 ngàn vạn khoản tiền lớn, tiêu dao nửa đời, hỏng một điểm phương thức. Đến quốc ngoại về sau, đều mở bầy cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Dương Tốt vứt bỏ. Mấy ngàn vạn, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng không tính quá nhiều. Nếu như không phải hắn gả vào Mạc gia về sau, Chớ Xanh gợn đối với hắn nghiêm phòng tử thủ, hắn qua tay lớn nhất khoản tiền cho tới bây giờ còn không có vượt qua 100 vạn qua. Đều mở bầy cũng không nghĩ như thế bí quá hóa liều. Hắn hiện tại toàn bộ thân gia liền hơn 100 vạn. Mà số tiền kia là hắn cùng Chớ Xanh gợn kết hôn 10 năm qua, một chút xíu móc xuống tới. Coi là lấy Chớ Xanh gợn liền có thể vượt qua Tiên Y Nộ Mã sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, hắn cảm giác mình cái rắm đều không được đến. Lần này kế hoạch đều mở bày tính toán thật lâu. Bố cục cũng dài đến hơn một năm thời gian. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Mắt thấy liền muốn thành công. Trên nửa đường lại giết ra một cái trình rào kim. Thạch Lỗi vậy mà hiểu rõ hắn toàn bộ kế hoạch. Mà Thạch Lỗi, căn không là hướng về phía hắn đến. Chỉ là muốn tìm Mạc Bình Văn phiền phức. Cái này khiến đều mở bày cảm giác được đặc biệt ủy khuất. Thạch Lỗi lời nói, không thể nghi ngờ cho đều mở bày một cái càng thêm điên cuồng thời cơ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn đem Chớ Bính Chung trong tay tiền toàn bộ chiếm làm của riêng, nhưng là, hắn không dám, nhưng bây giờ hắn đã bị Thạch Lỗi một phen bước đến tuyệt lộ. Ngẫm lại cũng thế, Chớ Bính Chung trong tay, nói ít có 200 triệu, cái này so với trước đó hắn sở thiết muốn này mấy ngàn vạn. Thật sự là muốn to lớn nhiều. Mà lại, nếu quả thật có thể dựa theo Thạch Lỗi kế hoạch tiến hành tiếp, hắn thậm chí có thể thành thật thật đem Chớ Vũ cầm trở về khoản tiền kia. Cùng lòng đất ngân hàng tư nhân đối phân, lại cùng Dương Tốt một người một nửa. Sau đó, hắn mang theo chính mình trộm được đầu to. Một người độc hưởng, nhìn lấy đều mở bầy trong hai mắt, dần dần để lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Thạch Lỗi biết, người này đã quyết định đập nồi dìm thuyền. Thạch Lỗi quyết định lại cho hắn thêm vào một mồi lửa. Phảng phất hững hờ, Thạch Lỗi để đũa xuống, chậm rãi nói ra, mạo hiểm cũng không có gia tăng, người khuyết thiếu chỉ là một phần quyết tâm mà thôi. Cầm tới Chớ Bính Chung tiền, người đời này tuyệt đối không lo. Mà ngươi muốn làm chẳng qua là tại Chớ Vũ trên thân động một chút tay chân mà thôi. Ta nghĩ, cái này đối ngươi mà nói, không khó lắm. Ngẫm lại, ngươi tuổi già, có thể mang theo mấy trăm triệu nhân dân tệ, làm một cái không buồn không lo ông nhà giàu. Mấy trăm triệu đều mở bầy sửng sốt. Thạch Lỗi cũng hơi sững sờ. Lập tức ý thức được, đều mở bầy khả năng cũng không biết Chớ Bính Chung trong tay đến cùng giấu có bao nhiêu tiền mặt. Hắn cười cười, nói, Chớ Bính Chung gần nhất đã qua một năm, băng Mạc Bình Văn chuyển di chỉ ít 3-4 ức tiền tài. Trước kia có bao nhiêu? Ta không được biết. Chung vào một chỗ, ta muốn hẳn là tuyệt đối sẽ không thấp hơn 4 cái ức. Tề tiên sinh, nếu như ta là ngươi, hiện tại cần muốn cân nhắc là như thế nào ăn cái này 4 cái ức. Dù sao, 400 triệu khả năng đều là vàng thỏi cùng tiền mặt. Muốn dọn đi cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Đều mở bầy mộng, trước mắt hắn phảng phất đã thấy một tòa kim sơn. 4 cái ức a, đổi thành hoàng kim, đó cũng là nặng hơn 1 tấn. Chính mình tuổi đến cùng có đủ hay không nuốt vào nhiều tiền như vậy, đều mở bầy cảm giác được kinh hoàng, cùng thất thố. Mạnh Thất quay đầu nhìn một chút đều mở bầy, nhìn thấy cái kia lạnh rung không thôi bộ dáng, rất khinh thường nói ra, ngươi yên tâm, này hai cái lão già kia cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. Sẽ không thật đem 400 triệu tiền mặt đổi thành hoàng kim trồng chất tại kia. Số tiền kia, chừng phân nửa bị đổi thành euro. Tuy nhiên ta không có thấy tận mắt, nhưng ta đoán chừng hẳn là cơ hồ đều là 500 Âu tiền giấy. Tiếp cận 3.000 vạn Âu, cũng chính là 6 vạn tấm. Bất quá 6-70 kg mà thôi. Còn lại ta không rõ lắm, nhưng cho dù còn lại ngươi không cầm, cái này cũng 200 triệu. Đều mở bầy sững sờ, vội la lên, ngài là làm sao biết ngươi cùng Dương Tốt một chút kia chuyện xấu xa ta đều tất cả đều tra được. Ngươi liền chỉ cần tin tưởng ta là được. Huống chi, nếu như ngươi phát hiện Chớ Bính Chung giấu tiền ngươi mang không đi, đơn giản cũng là đánh về nguyên hình. Dựa theo trước ngươi kế hoạch đi chính là, ngươi lại không có tổn thất gì. Thạch tiên sinh chẳng qua là cho ngươi một cái nửa đời sau triệt để không lo thời cơ mà thôi. Đều mở bầy nhìn xem Mạnh Thất, lại nhìn xem Thạch Lỗi, đột nhiên cười, hắn nói, Thạch tiên sinh mục đích ta biết, nhưng là vị tiên sinh này nói Thạch tiên sinh cho ta một cái nửa đời sau triệt để không lo thời cơ. Ta nhưng lại không cho là như vậy, dù sao, sở hữu sự tình đều là ta làm. Thạch tiên sinh chỉ là động động mồm mép, Không cần mặc cho nguy hiểm thế nào a? Thạch Lỗi cười cười nói. Mạo hiểm ta là không. Nhưng là, nếu như Tề tiên sinh không cân nhắc ta đề nghị, như vậy Tề tiên sinh mạo hiểm càng lớn hơn. Ngài nói đúng không? Đều mở bầy nhất thời ỉu xíu. Không có cách, hắn bây giờ bị Thạch Lỗi triệt để cầm chắc lấy. Ai bảo hắn tất cả mọi chuyện đều bị Thạch Lỗi biết đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.